Tổ huấn, chương 05, mới gặp ông cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, mới gặp ông cô lúc này, sớm có tiểu nha hoàn báo lại, lão phu nhân cùng đại phu nhân đi lại, chỉ chốc lát chỉ thấy một đám nàng dâu nha hoàn xa một vị tóc mai như ngân lão phu nhân đi đến cần của ta, thật sự tốt lắm sao, lão thái quân không để ý tới đã quỳ nhất nha hoàn cùng đứng dậy thi lễ Mộng Khê, ở hai thiếu sinh sinh nha hoàn nâng hạ, vội vàng ngồi ở bên cạnh bàn trên đi văng, gắt gao bắt lấy Tiêu Tuấn Thủ, tâm can bảo bối kêu lên. Nãi nãi, Tuấn Nhi cực tốt, cảm giác so với ngày xưa tinh thần không ít, thân mình cũng nhẹ, chính là tay chân còn có chút chết lặng, tưởng là qua hai ngày sẽ tốt lắm. Thác lão thái quân phúc Tuấn Nhi thật sự tốt lắm. Mộng Khê nhìn trộm đánh giá người nói chuyện, chỉ thấy có 40 tả hữu, một tay đỡ một cái di nương trang điểm nhân, một tay cầm khăn lau lệ, trên đầu sơ quý nhân kế, mặc đỏ thẫm cát phục, một đôi mắt xích, hai loan mày lá liễu hơi hơi hướng về phía trước sao điếu, môi mỏng khẽ mở, không giận tự uy, lại là một cái không dễ đối phó chủ. Mộng Khê xem, cái này là của chính mình bà, bất giác trong lòng nhiều ra một tia hàn ý, mẫu thân Tuấn Nhi đã cực tốt, là Tuấn Nhi bất hiếu, lao mẫu thân thắc thỏm. Lão thái quân hồng phúc tề thiên, này hỉ sung thật tốt, nhị gia sáng nay vừa tỉnh liền cảm giác đói bụng, uống lên hai chễ cháo. Quỳ trên mặt đất hồng ngọc giòn tan trả lời. Lão thái quân có thế này chú ý tới Hồng Châu, Hồng Ngọc dẫn vài cái tiểu nha hoàn còn quỳ trên mặt đất, Mộng Khê phúc thân mình cương tại kia. Đều đứng lên đi, Tuấn Nhi buổi sáng dùng dược sao? Thái quân một mặt đánh giá từ Mộng Khê một bên hỏi. Hồng Châu Hồng Ngọc bận đứng dậy đi phân phó tiểu nha hoàn nhóm thượng trà bánh, Mộng Khê thẳng đứng dậy tiến lên phúc phúc trả lời. Hồi lão thái quân, nhân nhị gia vừa dùng qua cơm, không dễ lập tức dùng dược, nàng dâu nghĩ chờ lão thái quân đi lại, nhường đại phu xem qua, lại dùng dược. Hảo một cái dấu hiệu tiểu nhân, bé bỏng dáng người, bàn tay đại mặt nhất hai mắt to lạnh nhạt thanh triệt cử chỉ đoan trang có độ tự nhiên hào phóng, khắp nơi lộ ra phong cách quý phái, lão thái quân thấy trong lòng liền hơn vài phần thích chớ lại nghĩ tới hàng xóm trung thịnh truyền nàng này ngậm rất tùy hứng, nuông chiều ương ngạnh, thầm nghĩ, đáng tiếc. Hảo hảo, vẫn là tôn tức nghĩ đến chu đáo truyền đại phu đi lại. Lão thái quân biên gật đầu biên phân phó nói. Nghe thấy Mộng Khê đáp lời, đại phu nhân thôi thì quay đầu xem đi lại, hảo một cái mỹ nhân phôi từ thân thể khuôn mặt mặc dù mảnh mai không thắng, xác thực có một cỗ tự nhiên phong lưu, trưởng thành tuyệt đối là cái yêu mị hồ ly tinh, nghĩ nàng này phong bình, lại nghĩ tới tự mình số khổ ngoại sinh nữ, nghe được lão thái quân vừa rồi tán dương trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai này thôi thị nhà mẹ đẻ có ruột thịt thì muội hai người, đại tỷ gả cho ngự sử Trương Trọng vì vợ cả, sinh có nhị tử nhất nữ, nữ nhi tên là Trương Tú, năm phương 15, thông minh lanh lợi, hơn nữa nhất cái miệng nhỏ nhắn kia kêu một cái ngọt, dỗ đại phu nhân thôi thì hận không thể trở thành tự mình thân sinh nữ nhi, liền có ý đem cấp Tiêu Tuấn vợ cả kia Tú Nhi lại cùng biểu ca từ nhỏ một chỗ lớn lên, có thể nói là hai nhỏ vô tư, bất đắc dĩ lão thái gia sinh tiền đã cấp Tiêu Tuấn định ra rồi lý phủ đích nữ, lại thường nghe thấy nàng này thanh danh không tốt, liền lại càng không hỉ này con dâu, thường thường hướng lão thái quân góp lời, muốn lui cửa này việc hôn nhân, lão thái quân nhớ kỹ đây là phu quân sinh tiền nguyện vọng, không muốn vi phạm, liền luôn luôn kéo. Thôi thì liền cấp Tiêu Tuấn nạp mấy phòng thiếp, đính thân, nhưng thê chưa đi đến môn trước thú thiếp, ở đại tề mà nói, tương đương với đánh thê mặt thôi thì sở dĩ làm như vậy, vì bức Lý gia trước tiên lui thân, nhưng Lý phủ vốn là tưởng chặt chẽ ôm lấy Tiêu gia đùi kia còn cố nhiều như vậy thể diện, việc hôn nhân liền như vậy cứng rắn tha xuống dưới. Thẳng đến Tiêu Tuấn bệnh tình nguy kịch thái y nói thẳng nhường Tiêu phủ chuẩn bị hậu sự, thôi thì biết sau, liền vội vàng cấp Trương Tú đính thân, thôi thì mặc dù không mãn thì thực hiện, nhưng là sợ vạn nhất Tiêu Tuấn thực không có, hố chính mình ngoại sinh nữ, cũng đã chết tâm, có thế này đồng ý thú Lý phủ đích nữ vào cửa, dùng vợ cả sung hỉ, nhưng hôm nay nhìn đến con tốt lắm, liền hận thượng Mộng Khê thấy đi nàng không xứng tự mình con, khả nàng không biết là, nếu không có Mộng Khê, có lẽ con trai của nàng thật sự sẽ chết, cũng đã quên nàng thì căn bản là không chịu dùng Trương Tú sung hỉ. Cách chương.